Trụy lạc. Trừ chiếc tù chè gỗ gụ không đẹp nhưng chắc chắn, nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng tiền nữa. Tủ áo, trường kỷ, án thư, ghế bành, sập son lần lượt bán đi. Cả những đồ đồng và đồ sứ như chậu, mâm, độc bình, bát đĩa cổ. Sự túng bấn còn cướp nốt một đồ vật quý nhất của nhà tôi, cái đồng hồ quả lắc. Tôi không rõ trước ngày đẻ tôi bao nhiêu năm nhà tôi có cái đồng hồ treo ấy. Chỉ biết hộp gỗ đã đen bóng, mặt sơn trắng trở nên vàng khè, lắm nét chữ cụt ngủn, quả lắc đã lau chùi thế nào cũng chỉ còn khói xám. Anh họ tôi đã nhiều lần vác nó đi chữa, nhưng giờ giấc chỉ đều được vài tuần, rồi ngày một chậm, sau cùng lại liệt, tuy các chốt vẫn nhảy nhảy đều. Đáng lẽ cái đồng hồ bán đi từ bao giờ, chỉ vì mỗi lần người mua đến, bà tôi lại chép miệng thở dài. Thấy thế thầy tôi lại thôi. Đôi mắt nâu của bà tôi lờ đờ nhìn cái di tích của người chồng bướng bỉnh, rượu chè be bét ấy tỏ rằng, lúc bấy giờ, cõi lòng già đã thắt chặt về nhiều nỗi cơ cực, cả tôi cũng buồn rầu. Tôi không biết chép miệng, tôi không biết thở dài. Tôi không có những giọt nước mắt long lanh khóe mắt, nhưng vẻ mặt ngơ ngác của tôi đủ chứng tỏ rằng tôi cũng cùng một cảm tưởng với bà tôi. Lần nào cũng vậy, khi người mua khuân đồ đi, tôi lại thần người ra hồi lâu, rồi vơ vẩn tìm một vật gì để thay vào. Và tôi đã ghen tức một cách vô lý khi thấy các đồ đạc nọ được người mua mang về lau chùi bóng bẩy. Theo liền với sự sa sút của thầy tôi, sự buôn bán của mẹ tôi, một ngày một kém mãi đi. Trên những vòng kê không còn những thúng táo tây khoe màu đỏ thắm hay vàng tươi, những rổ đào Vân Nam rực rỡ trong màu hoàng yến và lá chắc bách diệp xanh non, những lồng cam Hoa Kỳ mọng nước óng ả, những bắp cải nõn nà và những mớ cà rốt, súp lơ, đậu Hà Lan, cần, hẹ, ngon lành, cao chấm bụng. Hoa tai và nhẫn vàng mẹ tôi đã tháo bán lúc nào không rõ. Cái thúng thanh con trước kia hễ tan chợ là đầy xu hào, nay chỉ loáng thoáng ít hào con và tiền trinh. Lắm bận, chờ mẹ tôi quay đi chỗ khác, tôi lẻn đến khẽ nhấc vỉ buồm lên, định ăn cắp tiền thì chỉ thấy thúng không. Bao nhiêu năm qua, nhưng tôi không thể quên được buổi chiều hè ấy. Hơn 3 giờ, chợ còn họp đông, mẹ tôi đã cắp thúng lủi thủi về. Trên bờ hè, dưới những chòm xoan tây lấp loáng hoa đỏ, mẹ tôi yên lặng đi, đầu hơi cúi, mắt nhìn xoay xoài. Qua những lớp người rộn rập, huyên náo, trông mẹ tôi mỏi mệt, buồn rầu lắm. Tâm trí mẹ tôi lúc đó chắc đã hoàn toàn tê buốt vì những ý nghĩ thấm thía về sự trụy lạc không phương cứu chữa của gia đình, sự trụy lạc tất nhiên kết quả của những sự ép uổng, cố gắng, nhẫn nhục và hy sinh tối tăm, vô nghĩa. Một người cha và một người mẹ tính tình khác nhau, không hiểu biết, không yêu nhau và gần như khinh miệt nhau mà phải gần gũi nhau trước hai đứa con nhỏ nhởn nhơ, và một người mẹ già chỉ biết quý mến những kẻ nào do khí huyết mình tạo nên rồi nảy nở thêm ra. Những đêm lạnh và dài để mà thao thức, lo toan, bàn tán là những đêm mà một người mê man trong khói thuốc phiện, một người âm thầm trằn trọc. Người thứ nhất chán nản như không còn thiết sống, người thứ hai ngậm ngùi chua xót, thấy sự sống trong tình yêu thương con vẫn lạnh lẽo, thiếu thốn. Và cả hai đều thấm thía cảm thấy rằng sẽ dần chết, chết vì chán ghét và đau đớn. Thầy tôi đã phải ngày ngày lấy tiền của mẹ tôi để mua thuốc phiện. Vài ba hào thuốc tôi biết lắm, chẳng đủ cho thầy tôi hút nào. Trước kia dạo còn sung túc, thầy tôi chỉ dùng 5-6 hôm là hết một lạng thuốc. Từ 9 giờ sáng tới nửa đêm, thầy tôi chỉ ra khỏi buồng ngoài hai bữa cơm. Nhiều khi ở trong màn giường, ngoài nhà, lần xong một tràng hạt và đọc xong hàng trăm kinh mà vẫn còn thấy tiếng do do giòn giã kéo dài, bà tôi ngọt ngào hỏi thầy tôi: "Cậu thằng Hồng vẫn còn thức ư?" "Không, thưa mẹ, sắp xong rồi mà." "Sắp xong rồi mà." Bà tôi háy lại câu nói của thầy tôi, đoạn thở dài. Sự bực tức và giận dữ của bà tôi đã tới cực điểm, nên bà tôi mới dám hỏi thầy tôi như thế. Từ ngày thầy tôi ốm yếu, luôn luôn ho ra máu, thấy mẹ tôi phải lo toan cáng đáng sự ăn uống ở trong nhà. Và hỏi câu ấy, bà tôi còn có một dụng ý nữa là nhắc nhở một cách khéo léo cho thầy tôi biết rằng: "Vợ mày nó đã khinh tao lắm đấy, liệu mà tìm cách chừa bỏ thuốc sái đi thôi." Không, mẹ tôi đâu dám thế. Đời sống của mẹ tôi bao giờ cũng chỉ là bóng ngắn của bức tường dày, mãi mãi thầm phục ở dưới chân để rồi sẽ tan xuống đất nếu ánh sáng soi tắt. Và người đàn bà hiền lành dễ cảm động ấy khi nào lòng lại bợn những vết kiêu căng thù hằn. Mẹ tôi đã chẳng thở thẫn nhìn trộm thầy tôi ôm ngực ho rồi rũ rượi nhổ, đoạn lắc đầu thở dài ư. Và trong hai mắt lờ đờ của mẹ tôi đã chẳng nhiều lần thoáng qua một màng nước là gì. Một ngày kia, mẹ tôi dắt em Quế tôi lên Hà Nội, bảo đi thăm một người chị em và tiện thể vay y một món tiền để trả nợ. Trước khi đi, mẹ tôi đong chữ mấy ngày gạo và để đủ tiền thuốc hút một tuần lễ cho thầy tôi. Mẹ tôi cũng không quên rúi cho tôi một hào xu để ăn quả dần. Sáng hôm cắp thúng ra tàu, mẹ tôi đứng ngoài cửa buồng xin phép thầy tôi và cúi đầu yên lặng chờ thầy tôi trả lời. Nhưng thầy tôi làm thinh hồi lâu rồi mới nói, giọng thản nhiên của một người xa lạ: "Hơn một tuần lễ mẹ tôi và em gái tôi cũng chưa thấy về. Nhiều khi ra bến tàu đón lại trở về một mình, tôi ngao ngán và bực dọc quá. Tiền mẹ tôi cho tôi đã hết ngay hôm sau. Nhằm kỳ nghỉ hè, một mình tôi lêu lổng ở ngoài đường, nhìn hàng bán bánh trái đi nhan nhản, tôi khổ vô cùng. Chẳng biết xin ai và không thể xin ai ở trong nhà ngoài mẹ tôi. Đã có bận, tôi toàn ăn bớt tiền mua thuốc của thầy tôi, nhưng nghĩ đến ngọn roi xong vun vút lấy máu đít ra, tôi lại thôi. Nhưng nhịn quà bánh lâu còn có thể chịu được, chứ nhịn đánh đáo luôn mấy hôm, tôi bồn chồn, chân tay ngứa ngáy, không thể ngồi yên được. Tôi uất ức phát khóc lên vì tụi trẻ con súng năm tụm ba cãi cọ nhau, chửi bới nhau ở trước cửa. Một buổi trưa, thầy tôi đưa tôi hào tám đi mua một đồng cân thuốc. Không đến hiệu bán vội, tôi nhập bọn trẻ nọ đánh răm ván đã. Những trẻ trong đám đáo này toàn là những trẻ cầu bơ cầu bất, bán kẹo, bán báo hoặc làm nghề ăn cắp. Chúng nó nhiều thời giờ luyện tập đánh đáo nên cả lô, dọi ti, câu díu, chúng rất thành thạo. Hơn nữa, chúng lại còn có cái đức tính bình tĩnh khi còn mỗi đồng xu cuối cùng mà lượt đánh đã gần hết. Nhưng tôi không thua vì bao nhiêu năm tháng đến trường sớm chỉ để đánh đáo với chúng bạn, tôi cũng đã là một tài tử nhiều mánh lới. Gần tụi trẻ con có một đám đáo của tụi phu gạo và thợ cạo. Họ không chầu trinh mà chầu xu đồng và góp mỗi người những ba xu. Tôi liền bỏ đám đáo nọ, nhập vào bàn đáo của mấy người lớn kia. Tuy họ dài tay dọi mạnh, nhưng không dọi chúng cũng bằng vứt tiền đi. Đánh có một lúc, 18 xu vốn của tôi đã lên tới 4 hào. Chơi đã lâu và sợ đánh nán vài ván nữa, nhỡ thua hụt đi, tôi bèn ăn non. Tôi đã khôn ngoan mua thêm 5 xu thuốc và nghĩ ra một câu trả lời rất tự nhiên để đề phòng nếu thầy tôi đánh mắng về tội chậm trễ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, rửa qua mặt mũi, tôi tách ngay ra đầu đường đánh đáo. Tôi lại được 5 xu thôi, món tiền ít ỏi đó đối với tụi trẻ cùng mạt kia cũng đã khá to. Phải là tay giỏi, phải bướng bỉnh và can đảm mới nuốt được của chúng những đồng xu buộc bằng mấy lần giải rút và lần kỹ vào cạp quần. Chiều hôm ấy tôi lại được, lần này khá nhiều, gấp đôi tiền được ngày hôm qua, và tôi được một cách dễ dãi, rất mau chóng. Tụi thua tiền này là tụi trẻ con nhà giàu, chơi giấu cha mẹ ở một xó nhà kín đáo. Mấy hôm ròng, ăn cơm xong, tôi tót ngay ra đường, đi lùng hết đám đáo này đến đám đáo khác. Thua cũng có, được cũng có, phần nhiều thua về tụi trẻ cùng mạt và được của tụi người lớn và trẻ con nhà giàu. Sự kinh nghiệm dạy tôi rằng, muốn kiếm nhiều tiền ăn quà và đi xem chớp bóng, phải đến những phố gần chợ, gần bến tàu, bến ô tô, hoặc tìm bọn trẻ con nhà tử tế kia rủ đánh, hoặc nhập vào các đám đáo của tụi phu phen, thợ thuyền rừng mỡ, tan tầm, chưa về tụ họp. Từ ngày thấy mình có một biệt tài và nhận ra sự lợi hại trên kia, tôi bắt đầu đi lang thang khắp thành phố với một đồng xu cái, vừa dày vừa rõ chữ và hơn một hào vốn, với một lòng ham muốn được nhiều tiền để ăn tiêu. Ngày nào tôi cũng kiếm được một vài hào, lấy thế làm sung sướng và tự kiêu lắm. Sự vui thích và khoan khoái của tôi bấy giờ dồi dào như của một kẻ nhận thấy cái vẻ vang của sự tự do bằng một nghề cao quý của mình. Một buổi chiều mưa gió, ngồi nhồm ở trên giường trong buồng, hai đầu gối ấp lấy ngực và đỡ lấy cằm, thầy tôi gọi tôi ngọt ngào và dịu dàng. Hồng, lại đây cậu Bảo. Thầy tôi ít khi kêu tên tôi một cách êm ái như thế, nên bấy giờ không những tôi không sung sướng mà lại còn lo sợ và hồi hộp vì sự bất thường ấy. Mặt tôi tái mét, chân bước rất chậm. Thầy tôi mỉm cười, vẫy tôi một lần nữa. Không, cậu không đánh con đâu, cậu hỏi thôi. Tôi đến bên thầy tôi, chống ngực đập nhanh và mạnh khác thường. Chân tay tôi bắt đầu run bắn lên và khóe mắt đã đọng nước. Thầy tôi vẫn thản nhiên, một tay quàng lên vai tôi, một tay nắn túi tôi. Còn có tiền, phải không? Cái bàn đèn yên lặng và sạch sẽ kéo vào tận góc giường, nhắc tôi nghĩ ngay đến bữa hút buổi chiều mà giờ đã quá 4 giờ. Tôi chưa phải đi mua thuốc. Và tôi liền nhớ tới chiều hôm kia thầy tôi cũng không hút. Và ngày hôm qua, nhờ có bà tôi không biết bán cái gì được vài hào mới có tiền đưa mua 2 đồng cân. Thì chỗ thuốc này chỉ vừa đủ cho bữa tối hôm qua và sáng ngày nay nếu bao đến lượt sái tư, sái năm. Những nỗi lo sợ của tôi phút tiêu tán hết thay vào những sự uất ức, căm giận. Tôi nghẹn ngào gần đến không thể thốt lên lời. Vì tôi cảm thấy rõ rệt rằng không thuốc hút, thấy tôi có tiền, thế nào thầy tôi trả lấy. Mà nào 5 xu 3 xu cho cam, dây rút quần tôi buộc hơn chục đồng kền 5 xu, một món tiền khá to mà tôi phải bê tha ở các đầu đường xó chợ, hết phố này sang phố khác, mặt dạn mày dày mới kiếm được. Lòng căm hờn của tôi như sôi lên khi tưởng đến món tiền đó biến thành những điếu thuốc cháy xèo xèo rút nhanh vào cái nhĩ tẩu nhỏ tí trước cặp mắt sâu tối lờ đờ của thầy tôi. Tôi rơm rớm nước mắt, quay mặt đi đáp lời thầy tôi một cách chỏng lòn. Con không có. Thầy tôi lại mỉm cười, một nụ cười làm tối thêm gương mặt xam xám và bì bì như đá mài. Thật không chứ? Nói đoạn thầy tôi lần cạp quần tôi co rúm người lại kêu thất thanh. Cậu bỏ con ra, con lạy cậu, thật con không có mà. Thầy tôi trừng mắt quát, im, và kéo người tôi lại. Tôi trực gỡ tay thầy tôi, nhưng thấy hai lòng trắng mắt ấy cứ sắp bật ra ngoài và những hơi thở nóng hổi ở một cửa miệng cố ngậm lại hắt vào mặt tôi đành phải đứng yên. Thầy tôi lần ra sau lưng tôi rồi thọc vào trong quần để tìm cọc tiền giấu đi. Không còn một chút tình yêu thương trong lòng tôi lúc bấy giờ. Thầy tôi đã lần ra đằng trước, mặt tôi càng tím lại và cổ họng càng nghẹn. Rồi tôi bật thét lên một tiếng khi bàn tay thầy tôi vừa chạm vào mẩu dây buộc cọc tiền bỏ lòng thòng xuống đũng quần. Phụt, mẩu dây đứt, một cảm giác đau đớn thắt ruột tôi lại. Tôi nghiến răng, dậm thình thịch xuống nền nhà. Thầy tôi bỗng nghiêm nét mặt, hất ngược cằm tôi lên. Hồng, mấy hôm nay ăn cơm xong mày đi những đâu? Tôi chỉ khóc mà không dám thưa, nhưng trong đầu óc tôi rành rọt có một câu trả lời cứng cỏi. Tôi không có tiền ăn quà, tôi phải đi đánh đáo chứ còn đi đâu. Thầy tôi vẫn quắc mắt nhìn tôi. Ai cho phép mày đi đánh đáo hờ hông? Ai cho phép mày chơi với trẻ con mày ăn nhặt? Nằm xuống đây, mau, không thì chết. Hồng! Tôi lui dần về một góc nhà, mắt mờ lệ, chắp tay van lơn. Con lạy cậu, cậu tha cho con chót dại. Thầy tôi mỉm cười. Chót dại thì cũng nằm xuống đây. Chiếc roi mây nhanh như chớp rút ở trên đỉnh màn xuống. Con lạy cậu tha cho con, lần sau con không dám thế, con mà thế nữa, cậu đánh chết con. Môi thầy tôi càng mím lại, hai lỗ mũi phập phồng nhanh hơn, tất cả các thớ thịt của người tôi run bắn lên. Những cảm giác đau đớn của từng miếng thịt vắt ra dưới các đầu roi mềm mà tôi tưởng tượng đánh át cả sự mến tiếc cọc tiền đi. Tôi mếu máo nói với thầy tôi, con lạy cậu, Đây con có bao nhiêu tiền con xin đưa cả cho cậu. Vậy cậu tha con lại cậu tha con. Tôi vừa dứt lời, đầu chiếc soi mây đưa vụt về đằng trước. Thì cứ ra nằm ngoài giường kia mau, mau lên. Chưa buông xong câu nói, mắt thầy tôi đã mở đi bởi một mảng lệ. Từ vầng trán xám ngắt, từng giọt mồ hôi, nét mặt thầy tôi càng tối sầm lại. Mau! Thầy tôi lại cất tiếng quát, nhưng lần này tiếng quát không rõ rệt và ngân dài ra như trước. Nó đánh phào một cái như tiếng nút chai bị giật trượt mà người rút đã phải dùng tận lực. Nhưng thầy tôi không đánh tôi và món tiền tôi vẫn y nguyên. Tôi mừng rỡ, ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu hết sức. Từ hôm đó, thầy tôi hễ nói với tôi là một điều con, hai điều con, giọng dịu dàng, ngọt ngào quá. Và thầy tôi luôn luôn ngước mắt mỏi mệt lờ đờ nhìn tôi, thỉnh thoảng lại còn cười với tôi, nhưng nụ cười chóng tàn trên cặp môi nhợt nhạt. Tiếng nói ấy, con mắt nhìn ấy, những nụ cười ấy tuy đầy rẫy vẻ yêu thương tôi, nhưng đã làm tôi nhiều khi ghê rợn. Nhất là những lúc thầy tôi ngồi bó gối trong cái căn buồng tối mò mò và khó thở, trừ một miếng kính bằng cái bảng con ở trần để lấy ánh sáng, còn không có cái cửa sổ nào.